Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 693, câu cá. Tử Dương thế mà liên lụy đến Vô Thượng Tổ Long. Như thế cái lệnh người tin tức ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết Hồng Hoang liền là Tổ Long mở. Theo Ngao Khâm nói, Tổ Long y nguyên sống thật tốt. Như vậy cái này Tử Dương làm sao lại cùng Tổ Long đáp lên quan hệ đây? Dịch Thu Bạch vội vàng thi triển thời gian đảo lưu thủ đoạn. Này mới khiến Hồng Mi an tĩnh lại. Dịch Thu Bạch nhướng mày một cái. Nỉ non nói. Nhìn đến Huyền Ngũ toan tính không nhỏ a, Tiêu Mặc trong lòng cảm giác nặng nề. Vô luận thứ gì, cùng Tổ Long dính líu quan hệ. Việc này liền lớn rồi. Thật lâu, Dịch Thu Bạch mới trầm giọng nói ra. Tiểu tứ, ta nhìn ngươi gần nhất cũng đừng xuất đầu lộ diện. Để tránh Huyền Ngũ lão nhi trả thù, liền ở tại vườn lê đi. Tiêu Mặc thở dài, cau mày nói, nhưng ta còn phải thức tỉnh Lam Vi. Còn có, cha mẹ ta chờ lấy ta đi cứu. Ngưu Nhị Thạch Tam cùng kêu lên hỏi, cha mẹ ngươi, ngươi có tin tức của bọn họ? Tiêu Mặc gật đầu nói ra, bọn hắn cũng chưa chết. Tại Cổ Lãng đảo, Hy Hoàng cung đem bọn hắn giam lỏng tại Cổ Lãng đảo. Ta làm người tử, há có thể trơ mắt nhìn xem. Dịch Thu Bạch cau mày nói, Cổ Lãng đảo thế nhưng là Hy Hoàng cung cấm địa. Trong đó chẳng những có thất giai thần trận, còn có đế tôn thủ hộ. Đúng vậy a, Thanh Hòa cũng vội vàng nói. Ta thế nhưng là nghe nói, Cổ Lãng đảo chính là Hy Hoàng cung mộ tổ. Ngươi cái này tùy tiện đi lên nhưng không sáng suốt. Thanh Hòa mỉm cười nói, như vậy đi. Tiểu tứ ngươi trước tiên ở vườn lê đợi một trận, đợi tìm hiểu thời gian đình chỉ, lại đi Cổ Lãng đảo không muộn. Dù sao tiểu tứ ngươi thiên phú cũng là nhất đẳng, lĩnh hội đến thời gian đình chỉ tầng này cũng không hao phí quá lâu thời gian. Tiêu Mặc trầm mặc, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần một lĩnh hội đến thời gian đình chỉ tầng này, thực lực tất nhiên phóng đại, tăng thêm chiến thần giáp, cùng kinh khủng nhục thân phòng ngự. Đến lúc đó đủ cùng đế tôn một trận chiến. Tiêu Mặc tại vườn lê ở lại lâu dài, đồng thời đem thời không cổ thụ cũng cấy ghép đến vườn lê. Cả ngày tại thời không cổ thụ hạ lĩnh hội, ngẫu nhiên lại có thể đạt được Dịch Thu Bạch chỉ điểm. Thời gian cùng không gian hai đại trí cao pháp tắc đều tại lấy tốc độ khủng khiếp bị phân tích tìm hiểu, trọng cửu bản chép tay, kia nhiều nhất chỉ có thể coi là hàm thụ. Mà Dịch Thu Bạch liền ở tại vườn lê. Đây chính là mặt thụ a, hiệu quả không thể so sánh nổi. Mà lại Dịch Thu Bạch thực lực so trọng cửu cũng cao hơn rất nhiều. Bắt đầu chỉ điểm mạnh như thác đổ. Trực chỉ bản chất, Tu La Lĩnh, Man Vũ cần trấn thủ Tu La Lĩnh cho nên không có cách nào rời đi. Mà Hồng Quân Tiêu Bạch thì tản mạn chơi vui đã quen. Vườn lê kết giới cứ như vậy lớn, căn bản không chịu ngồi yên. Cho nên liền lưu tại Tu La Lĩnh, phía sau núi trong rừng trúc hồ nước bên trên. Tiêu Bạch lười biếng nằm tại bè trúc bên trên. Hai đoạn thanh tú động lòng người tuyết chân đặt trong hồ. Tay mịn gối đầu, kinh ngạc nhìn qua trời xanh xuất thần. Ra ra, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Bạch vểnh lên miệng nhỏ nhìn qua trời xanh. Nỉ non, ra ra ngươi đến cùng là ai a? Giang Hàn như tên trộm đất tả hữu liếc mắt nhìn. Trông thấy Hồng Quân không ở phía sau, vội vàng nhảy lên bè trúc, đi vào Tiêu Bạch bên người. Liên quan gì đến ngươi a? Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn dám tới, không sợ Quân ca ca đánh ngươi sao? Cái gì Quân ca ca? Kia đều là phù vân, ta nói cho ngươi, ta cũng chính là nhìn hắn là nhạc phụ đệ, nếu không sớm đem hắn đánh thành đầu heo. Giang Hàn cười nhạo nói. Hắn đã dự đoán điều tra tốt. Hồng Quân lúc này chạy đến ngàn dặm bên ngoài Phượng Hoàng cổ trấn đi chơi, tuyệt bút không có khả năng tới. Tiêu Bạch cũng lười vạch trần hắn. Trở mình, tay nhỏ nâng cái má, tâm tình không tốt, cho ta đem cái cố sự chứ sao? Ta có cố sự, ngươi có rượu không? Cút, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giang Hàn gật gật đầu. Lúc trước có vị tướng quân cưới cái rất đẹp lão bà, nhưng bà lão này lại cực kỳ phóng đãng, tướng quân chuẩn bị lên đường xuất chiến lúc cực kỳ không yên lòng. Liền cho lão bà lên đem trong trắng khóa. Tướng quân tìm tới tối tâm phúc phó quan. Cái chìa khóa giao cho hắn. Sau đó yên tâm đi đánh trận. Mới ra khỏi thành không lâu. Phó quan ra roi thúc ngựa đuổi theo. Nói. Báo cáo tướng quân. Ngài chìa khóa cầm nhầm. Tiêu Bạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng một thời gian. Tu La Lĩnh Hoàng cung thương khung trên đám mây. Một người áo đen chăm chú nhìn phía dưới. Một lát sau. Xuất ra đưa tin ngọc giản bắt đầu đưa tin. Vườn lê bên trong. Bên hồ. Tiểu sư đệ A. Nói cho ngươi. Cũng chớ gấp. Tu đạo giảng cứu chính là tu tâm. Ngưu Nhị ngồi tại ven bờ hồ. Một bên chờ đợi cá cắn câu. Một bên cười nhẹ đối bên người Tiêu Mặc nói. Hơn 130 năm. Ta có thể nào không vội A. Tiêu Mặc bĩu môi. Lớn ba động quy tắc vẫn không có nửa phần tiến triển. Mà thời không hai đại pháp tắc dưới sự chỉ điểm của Dịch Thu Bạch. Đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay đã đến tầng thứ nhất cuối cùng bình cảnh. Không gian pháp tắc chỉ kém một đường liền có thể đến tầng thứ hai. Cũng chính là thân dung thiên địa tầng này. Mà thời gian pháp tắc. Hiện nay có thể thời gian gia tốc 16.384 lần. Cũng chính là cực hạn. Tiến thêm một bước liền là đứng im. Đáng tiếc kẹt tại cái này đã hơn 60 năm. Đừng nóng vội. Mới hơn 100 năm mà thôi. Ngưu Nhị thản nhiên nói. Người cũng đã nói. Cha mẹ ngươi tại Cổ Lãng đảo cũng không có việc gì. Ngươi cần gì phải gấp tại thời khắc này. Mỗi ngày bồi ta câu câu cá hạ hạ cờ không thật tốt sao? Ta nói cho ngươi. Cái này câu cá đối với tu hành nhưng có trợ giúp. Nhớ ngày đó. Ta liền là mỗi ngày câu cá mới lĩnh hội thời gian pháp tắc. Còn có loại chuyện này. Tiêu Mặc sững sờ. Nhưng rất nhanh đã nhìn thấy Ngưu Nhị trong mắt một màn kia vẻ chế nhạo. Lập tức nhịn không được cười lên. Đang nói. Bỗng nhiên trên mặt hồ bong bóng cá giật giật. Tiêu Mặc vội vàng nhấc lên. Hoa lập tức một đầu ước chừng có 7-8 cân cá chấm cỏ lớn nhảy ra mặt nước. Tóe lên rất nhiều bọt nước. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội a. Ai. Còn không cắn chết đâu. Con cá này tám thành muốn thoát câu. Ngưu Nhị gặp Tiêu Mặc nhanh như vậy lên cần. Lập tức liền gấp. Lâu dài câu cá, Ngưu Nhị cũng coi là câu ra kinh nghiệm. Nói là câu cá đại sư cũng không đủ. Cái này câu cá a, đến từ từ sẽ đến. Không thể gấp, nó khẽ cắn liền phải thả. Nó chầm xuống, liền phải thu. Vừa để xuống vừa thu lại. Đợi con cá nuốt vào câu. Hoàn toàn cắn chết sau mới có thể lên cán. Kể từ đó, con cá này mà liền xem như thành tinh đều chạy không được. Quả nhiên, Ngưu Nhị vừa dứt lời, vừa mới câu xuất thủy mặt con cá lập tức phốc một tiếng buông ra lưỡi câu. Mắt thấy là phải rơi vào hồ nước. Ai, tính sai, kinh nghiệm không đủ a. Tiêu Mặc có chút ảo não nhìn thoáng qua bên cạnh mình sọt cá. Mình sọt cá câu được đến chưa vẫn là sạch sành xanh. Trái lại Ngưu Nhị lúc này đã câu đi lên 7-8 đầu. Nếu là con cá này mà có thể đứng im liền tốt. Tiêu Mặc thở dài, nhẹ nói, đột nhiên ông tương đương thiên địa yên tĩnh, nước hồ dừng lại, ngay cả kia sắp rơi vào trong hồ con cá cũng dừng lại giữa không trung. Trên bờ hồ một chút ngư dân cũng không còn động, thậm chí ngay cả bên cạnh Ngưu Nhị nhất thời không quan sát, cũng có chút dừng lại một chút. Cái này, giây lát, Ngưu Nhị liền thanh tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn qua mặt hồ. Nhìn qua kia như là bị cái đinh đinh chết ở giữa trời cá chấm cỏ. Thật sự là câu cá đắc đạo a. Chính Tiêu Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.